Ta chính là một cầu thủ, chương 27, lại là cầu thủ hay nhất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba Doss vào sân, Thành Phát sẽ chuyển sang đá cánh phải. Draxler giỏi dê rất thích xâm nhập vòng cấm, Thành Phát thì không giỏi cầm bóng trong không gian hẹp, nhưng hắn cản lướt tốt, đưa bóng vào cũng không còn là điểm yếu cho nên Dieter có thể tin tưởng cho Thành Phát đá cánh. Draxler đổi cánh, Flash đang cầm bóng, cắt nhanh vào trong, rất kỹ thuật. Doss TTT, không được, khó có thể tin ba Doss lại bỏ phí tình huống đó. Cú Chivela rất khó chịu, chậm chạp, hậu vệ khó có thể ngăn cản cú treo bóng như vậy. Tiếp tục là Chivela, lần này Draxler là người lao vào, tiếc rằng cú đánh đầu của cầu thủ này quá hiền lành. Ozipka đang rất lúng túng khi phải theo kèm Flash, cầu thủ này bứt tốc nhanh như một tia chớp, hơn nữa thể trạng cũng hơn Ozipka kha khá. Không thể để Flash dùng chân phải để Chivela nữa, độ cong của những cú Chivela thật sự quá khủng khiếp. Draxler, Doss và cả Mark Kruse nếm được ngon ngọt, hiện tại đang sộc thẳng vào vòng cấm. Bình luận trận đấu trên truyền hình lên tiếng bình luận, Chivela là kỹ thuật khó tính, đột biết rất cao, nhưng rất khó luyện tập thành thục. Quaresma của Bồ Đào Nha được cho là rất thành thục kỹ thuật này. Kỹ thuật này làm khó hậu vệ đối phương, nhưng cũng làm khó cả tiền đạo dứt điểm, vì bóng xoáy cho nên để dứt điểm thành bàn cũng cần kỹ năng nhất định. Trên sân bóng, hậu vệ Frankfurt nhìn Thành Phát như nhìn quái vật. Ba trung vệ cao to khiếp đảm nơm nớp, mới vừa rồi, Stefan về hỗ trợ phòng thủ, phá bóng thiếu chút nữa thì phản lưới nhà, đường bóng rất khó khống chế. Ozipka, người đừng để tên đó ngoặt bóng, cứ để hắn xuống biên cũng được. Nhân cơ hội bóng chết, huấn luyện viên vội vàng nói nhỏ với hậu vệ cánh. Nếu cứ để Thành Phát dùng chân phải Chivela vào trong, đừng nói đến gỡ hòa, không thua thêm bàn nữa đã là may mắn rồi. Quảng cáo, nhưng Ozipka chưa kịp áp dụng lời của huấn luyện viên thì Wolfsburg lại thay người. Dante vào sân, người ra sân chính là Thành Phát, bây giờ là phút 85, Dieter hiển nhiên đã nghĩ đến bảo toàn tỷ số. Cổ động viên vỗ tay không ngớt, Thành Phát chậm rãi đi xuống sân, hơi vỗ tay với Dante xong, hắn mới nhận lấy khăn lau, leo lên băng ghế dự bị. Các đồng đội cùng Thành Phát vỗ tay, biểu hiện của hắn đã toàn chinh phục đám già đời. Hack Flash, trận này ngươi lại là cầu thủ xuất sắc nhất. Andreser có chút hâm mộ nói với Thành Phát, dù trận đấu chưa kết thúc nhưng Thành Phát một bàn một kiến tạo gần như chắc chắn sẽ là cầu thủ hay nhất trận. Số liệu vẫn giống như trận gặp Bayern, kinh diễm dáng chói như vậy à, xuất sắc nhất trận tính là gì? Cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi có thể giành được thành công. Marcel Schäfer lời nói kinh người, thấy các đồng đội ánh mắt không cho là đúng, hậu vệ này nói tiếp. Năm ngoái thần công là Maier, trận này hiển nhiên thua kém Flash, người thứ hai Lewandowski trận trước cũng không hay bằng Flash, như vậy sao không có lý do tin tưởng. Các đồng đội và cả Thành Phát đều sửng sốt, cũng đúng à, nếu cứ đá thế này thì Thành Phát hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh. Quan trọng nhất là ở Thành Phát, họ không thấy được sự lơ mơ như những cầu thủ trẻ khác. Đương nhiên bây giờ mới bắt đầu mùa giải, bàn luận về vua phá lưới hay thần công gì đó còn quá sớm, Thành Phát cũng không tiếp lời. Không tiếp lời nhưng cũng không đại biểu Thành Phát không mơ ước tới. Ở Bundesliga, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất không gọi là chiếc giày vàng, mà gọi là thần công. Giải thưởng là mô hình pháo cỡ nhỏ, đế gỗ, làm rất tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể có giải này, Thành Phát ngay lập tức nắm giữ hai khẩu thần công. Sân lớn bắn chết cầu thủ nam, sân nhỏ bắn chết cầu thủ nữ, đơn giản là quá sảng khoái. Mấy phút cuối cùng Wolfsburg vẫn giữ gìn được tỷ số, trận đầu mùa giải ra quân thắng lợi. Sau trận đấu, Thành Phát cũng không có theo Dieter đi đến họp báo sau trận. Đối với một trận của Bundesliga, còn trước đội bóng như Frankfurt, có cái gì đáng nói. Truyền thông đối với việc Dieter không mang theo Thành Phát bất mãn không thôi. So với cứng nhắc cố kỹ Dieter, hiển nhiên Thành Phát với những phát ngôn chất như nước cất mới là mục tiêu họ nhắm đến. Vài câu hỏi thường thấy xong xuôi, phóng viên rất nhanh đưa ra vấn đề nhạy cảm. Dieter, Flash vẫn đang hưởng mức lương của cầu thủ U19, đối với việc này, ông có nhận định gì? Pep Guardiola của Bayern Munich rất có hứng thú với cầu thủ này, ông có định nói gì không? Đáng chết hói đầu, Pep muốn mua ái tướng của ta. Không tồn tại, Dieter thẳng thắn, không phủ nhận Flash xứng đáng với mức lương cao hơn, câu lạc bộ đang đàm phán về chuyện này. Còn về Pep, với tài năng của Flash, huấn luyện viên nào cũng sẽ ưa thích. Cũng giống như ta rất thích Robben hay Lewandowski, nhưng trước mắt cũng không thể làm việc cùng. Phóng viên ồ lên, hiển nhiên đối với lời nói đầy tính xâm lược của Dieter rất bất ngờ. người thích Flash, ta cũng thích Robben, Lewandowski, nhưng hiển nhiên hai người trên không thể đến Wolfsburg, cho nên Flash cũng không thể đến Bayern. Đối với Bayern Munich công khai thả thính cầu thủ, Dieter ngoài nói vậy nhưng trong lòng có chút sốt sắng. Ở Bundesliga, cầu thủ giỏi hầu như không thể chống cự trước sức hấp dẫn của Bayern Munich. Dortmund, Sancho đều thất thoát trụ cột vào tay Bayern, vừa yếu đi thực lực lại vừa tăng sức mạnh cho Bayern. Cho nên các đội bóng rất khó lay động địa vị thống trị của Hùm Xám, Dieter cũng không chắc Thành Phát có thể chống lại sức hút của Bayern, nên nhớ Thành Phát cũng từng tới Bayern để thử việc a, không được phải thúc đẩy hợp đồng mới ngay lập tức. Hạ quyết tâm, Dieter sau đó mới rời khỏi họp báo. Quảng cáo, cách chương.